Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 100, chương 33. Lời nói dối dưới chân thực. Agraya suy đoán không có sai. Vẻn vẹn dùng một buổi chiều, Tom Riddle chỉ dùng một đạo nguyên rủa thuật chiến thắng hết thảy trước tới khiêu chiến đối thủ. Thậm chí đều không cần bất kỳ giúp đỡ. Hoàn toàn không có ai có thể để phòng ngự ở hắn nguyền rủa. Mà đánh đổi, chỉ là trên ban công một loạt chết héo thực vật. Không nghi ngờ chút nào, hắn thành Meller giáo sư trợ giáo. Lấy cưỡi tên lửa giống như tốc độ thành toàn bộ Hogwarts người thứ nhất trợ giáo. Cái này đại tin tức không chỉ có để Gryffindor học sinh toàn thể đại ngã con mắt. Cũng hầu như hết thảy học sinh nghị luận sôi nổi. Một cái Slytherin đảm nhiệm Gryffindor viện trưởng trợ giáo, vẫn là một cái không quá nhiều tiếng tăm năm thứ hai học sinh. Trong lúc nhất thời, hết thảy Gryffindor đều ở lẫn nhau chỉ trích. Năm thứ hai chỉ trích năm thứ ba. Năm thứ ba chỉ trích lớp bốn. Lớp bốn cứ thế mà suy ra. Vẫn quái đến bảy năm cấp. Nhưng không ai phá giải chính là không ai phá giải. Thành thật. Hốp pha cũng không biết loại kia nguyền rủa thuật chính mình muốn làm sao phá giải. Hắn có thể dùng u linh mạn bộ tránh thoát đi đúng là lời nói thật. Nhưng này cùng phá giải hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Nhưng hiện tại cũng không phải hắn xoắn suýt Tom Riddle quái lạ nguyền rủa thuật thời khắc. Hai thời gian tựa như tia chớp từ trần. Thứ tư. Hốp pha không có chút hồi hộp nào địa nghênh đón hắn năm thứ hai đệ nhất đường biến hình giờ học. Không có nghi vấn, hắn không muốn lên, hắn thậm chí muốn cùng năm ngoái một tiết ma chú giờ học đều không lên Miranda như thế. Khoáng rớt hết thảy biến hình giờ học, nhưng hiển nhiên hắn cũng không thể như vậy làm. Gia gia của hắn không phải là phó hiệu trưởng, hắn cũng không phải 11 tuổi hài tử, ý nghĩ chỉ là muốn pháp. Ăn xong điểm tâm, hắn yên lặng mà đi theo hai cái bằng hữu phía sau. Đi vào lầu ba biến hình giờ học phòng học. Bên trong phòng học, Tom Riddle nghiễm nhiên trở thành hết thảy Slytherin trong mắt anh hùng. Liền ngay cả cái kia kiêu ngạo Malfoy. Đối với hắn cũng là kính nể rất nhiều. Hắn ôm lấy Tom vai, ngồi ở trên bàn bàn luận trên trời dưới biển. Rất nhiều chỉ điểm Giang Sơn. Ngông cuồng tự đại tư thái, mà Tom nhưng rất biết điều. Hắn chỉ là mỉm cười hòa ái địa cùng quanh thân người hâm mộ nói. Hốp pha không biết cái tên này ở lại trường hơn 2 tháng đều đã làm gì. Nhưng hiển nhiên, hắn là một chút thời gian đều không có lãng phí. Ở trong phòng học không đợi quá lâu, một luồng kiên định mà tiêu cực lực lượng tinh thần tràn từ xa đến gần. Oanh! Biến hình giờ học phòng học cửa vừa mở ra, mọi người hy trong tiếng cười. Hốp pha cúi đầu, không nói một lời. Osylvia chậm rãi đi vào, nàng mặc áo bào tím, ăn mặc cao giúp ủng ra, mang theo một cái phổ thông túi đeo vai, vẫn là một bộ cẩn thận tỉ mỉ, lạnh lẽo lãnh đạm dáng dấp. Những người khác cũng không có cùng hốp pha tương đồng trải qua. Bọn họ không có chút nào hiểu rõ trước mặt cao gầy thiếu nữ. Từng cái hưng phấn trò chuyện. Abraza Malfoy thậm chí kích động vỗ bàn, nỗ lực gây nên cô giáo xinh đẹp chú ý. Toàn bộ Slytherin bàn, chỉ có Tom Riddle một cái nam sinh vẻ mặt là bình tĩnh. Osylvia đứng đang bục giảng lên, quét nhìn một vòng, một câu nói đều không có. Cũng không ngăn cản đoàn người hưng phấn, cũng không lên tiếng quát lớn, thẳng đến phía dưới người cảm giác có gì đó không đúng. Âm thanh mới chậm rãi bình tĩnh, cho đến yên lặng như tờ, nàng chậm gì gì địa cầm lấy trên bàn một tấm điểm danh đơn. Bắt đầu điểm danh, Abraza Malfoy, Malfoy hưng phấn địa nổi lên tay, đến, Finger Rockner, đến, Charlie Black, đến. Vô câu clone, đến, liền điểm mười mấy, học sinh sau khi, nàng thả xuống danh sách, lạnh nhạt nói, vừa ta điểm đến người, mỗi người chụp 10 phân, lần sau lại ồn ào, chụp 20, lần thứ 3 tái phạm, liền không cần tham gia thi cuối kỳ. Trong phòng học nhiệt tình như lửa trại gặp gỡ Siberia gió lạnh, trong nháy mắt bị thổi tắt đến không còn một mống. Những kia cái Slytherin tất cả đều kinh ngạc cái ngốc, bọn họ lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, miệng phảng phất có thể nhét vào trứng gà. Nàng còn chưa bắt đầu đi học, cũng đã nhớ rồi tất cả mọi người tên. Agraya môi nhếch ra một cái mỉm cười, lấy cùi chỏ va vào một phát hốp pha, dùng miệng hình nói, ta yêu thích người lão sư này. Hốp pha chỉ là nhìn nàng một cái, tiếp tục cúi đầu, không tiếp lời. Osilvia cũng không tính ở trừng phạt học sinh, chuyện này thật lãng phí tinh lực. Nàng lại như một cái hiệu suất cao nhất tiết có thể chủ nghĩa người. Đứng đăng bục giảng lên, không nhúc nhích lấy ra sách giáo khoa, biến hình thuật, hết thảy ngành học bên trong, nhất nghiêm cẩn, nhất khảo cứu, cũng cần nhất sức sáng tạo ngành học. Nó không giống với ma chú khẩu khẩu tương truyền, cũng không giống với hắc ma pháp phòng ngự thuật hiệu suất cao nhằm vào. Nó phi thường linh hoạt, chỉ có lớn nhất trí tưởng tượng người mới có thể dùng tốt. Osilvia đi học ngữ khí cùng nàng ở Morocco trên thuyền thời điểm như thế. Không hề chập trùng, cũng không hề tức giận có thể nói. Cái gì là biến hình thuật? Làm sao lợi dụng được biến hình thuật? Mỗi một cái thành thục phù thủy đều có chính mình đáp án. Mà ta đáp án càng nghiêng về có bao nhiêu bài, hay dùng tốt hơn bao nhiêu. Năm ngoái, nói vậy Dumbledore giáo sư đều giúp các ngươi đánh tốt cơ sở. Nhưng ta xem qua thành tích của các ngươi biến hình thuật cách thực tế vận dụng, đều quá sớm. Agraya lại khuỷu đánh hốp pha một hồi, thấp giọng nói. Này mới vừa tốt nghiệp lão sư có chút tự cho là. Ngươi đến thời điểm bộc lộ tài năng, kinh sợ nàng một hồi. Thế nào, hốp pha một câu nói đều không? Hắn ngồi xa một điểm, không cho Agraya khuỷu kích chính mình. Lời nói thật, đối với Osilvia chương trình học không có chút nào muốn nghe. Hắn vừa không muốn học nàng đối với biến hình lý giải, càng không muốn cùng có chút chư ca Slytherin như thế, xa vào với dị quốc lão sư khuôn mặt đẹp, ngồi ở trong lớp mỗi một giây, cũng làm cho hắn như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Osilvia tiếp tục đăng bục giảng lên giảng bài. Biến hình thuật không có cái gì cố định động tác võ thuật có thể nói. Liền ngay cả mỗi người Animagi đều sẽ không giống. Máy móc tuyệt không là một cái biến hình cao thủ nên đi con đường. Năm nay, ta sẽ dạy các ngươi thân thể biến hình. Đây là trường học an bài cho ta dạy học nhiệm vụ. Ta không chỉ vọng mỗi người các ngươi đều biến thành Animagi. Cái kia không hiện thực, nhưng ta hy vọng ở năm nay, các ngươi mỗi người cũng có thể nắm giữ chính mình đặc biệt biến hình phương thức. Ủng có thể ứng phó có chuyện xảy ra năng lực ứng biến, mà không chỉ là biến một ít bình bình đến ứng phó cuộc thi. Dừng một chút, Osilvia nói, có điều, ở buổi học đầu tiên, ta hy vọng tìm hiểu một chút mỗi người các ngươi hiện hữu biến hình trình độ, để ta có độ công kích dạy học. Lời vừa nói ra, bị Siberia gió lạnh lửa trại lại có cho tàn lại cháy dấu hiệu. Phía dưới rất nhiều nam sinh cũng bắt đầu không an phận vặn vẹo lên cái mông. Thử hỏi ai không muốn ở cô giáo xinh đẹp trước mặt chứng minh chính mình đặc thù đây? Osilvia, nếu như các ngươi có người biến hình thuật có thể làm cho ta thỏa mãn, ta sẽ đề bạt các ngươi một cái trong đó trở thành trợ giáo. Thanh xuân lửa trại thiêu đốt đến 3 mét độ cao, giao, trong giây lát này. Hơn 20 con cánh tay thẳng tắp địa chỉ về không. Hốp pha, hốp pha, Agraya lại hưng phấn bắt đầu đâm nổi lên hốp pha. Hốp pha cách nàng lại ngồi đến xa một chút. Nàng nhưng không tha thứ chuyển cái mông địa ngồi gần rồi. Làm gì? Hốp pha âm thanh buồn bực. Ngươi lên a, này không phải ngươi am hiểu nhất sao? Agraya thái giám giống như sốt ruột. Ta cái gì cũng không hiểu. Đừng gọi ta. Hốp pha lạnh nhạt địa, Agraya trợn to hai mắt, âm thanh hỏi, ngươi làm sao? Dumbledore khi đi học ngươi không phải rất tích cực, có thể là nhìn thấy đẹp đẽ lão sư thẹn thùng. Miranda âm thanh chế nhạo nói, ngươi, ngậm, miệng. Hốp pha chừng nàng một chút, Miranda hơi ngạc nhiên, đùa giỡn rồi. Osylvia ngón tay gõ gõ bàn, yên tĩnh. Hốp pha hai cái bằng hữu câm miệng, phía dưới nhấc tay học sinh sắc mặt ửng hồng, môi nhếch, lại như một đám chờ đợi hoàng đế lật bài phi tử như thế. Malfoy còn kém đứng ở trên ghế đi tới. Osylvia nhìn quét một vòng, Malfoy, dịch, Malfoy nắm tay, hai bước nhảy đến trên bục giảng, làm sao biến, biến cái gì? Hắn cấp bách hỏi. Osylvia cầm một tờ giấy bản, một nhánh bút lông chim, cũng không ngẩng đầu lên, đem người am hiểu nhất biến hóa biểu diễn ra. Malfoy ngón tay khẽ run địa cầm lấy một nhánh phấn viết. Hiến vật quý giống như địa đem nó đã biến thành một cành hồng. Hắn tao bao nở nụ cười, tiến lên một bước, một tay đè lại phúc, cúc một cái không thể soi mói quý tộc lễ. Hành động này gây nên nam sinh ngột ngạt suỵt, âm thanh cùng nữ sinh đột nhiên gây rối. Chính đang ghi chép, Osylvia mở mắt ra, không có chút ý nghĩa nào, cũng không giá trị biến hình. Năm nhất phổ thông học sinh tốt nghiệp trình độ, Malfoy đỏ hồng hồng mặt cấp tốc trở nên ngạc nhiên, mà dưới đài những người khác cười trộm để sắc mặt hắn âm trầm. Mất mặt, làm sao liền không có chút ý nghĩa nào? Romanov tỷ, hắn đặc biệt tăng thêm anh văn bên trong tỷ ngữ khí. Slytherin trừ 10 điểm, nàng lạnh nhạt nói, gọi ta giáo sư, ngươi, lên đài Malfoy triệt để không cao hứng. Osylvia thả xuống bút lông chim, biến hình bản chất là hiểu rõ. Nếu như không có thể thực sự hiểu rõ một cái bản chất của sự vật, biến hóa ra như bề ngoài, cũng chỉ là phí công. Malfoy tiên sinh, ngươi hoa hồng, ít đi gai. Malfoy thẳng lên eo, sắc mặt âm lãnh, hắn đem cái kia đóa hoa hồng ném xuống đất, mắt liếc, lạnh rên một tiếng, vùng áo choàng nhanh chân đi dưới bục giảng. Osylvia ngẩng đầu nhìn chung quanh một tuần, nói, năm nay, chương trình học của ta đem lấy thân thể biến hình làm chủ. Những kia đơn giản vật thể biến hóa liền không cần biểu diễn. Dừng một chút, nàng hỏi, thân thể biến hình, có người sẽ sao? Tất cả mọi người tay đều rụt trở lại, thanh xuân lửa trại triệt để diệt. Osylvia vừa nhìn không người nhấc tay, liền bình tĩnh mà mở ra một tờ. Vậy ta liền y theo đến trường kỳ thành tích xếp hạng bắt đầu điểm danh. Agraya Drazis, Agraya đứng lên. Ngươi sẽ thân thể biến hình sao? Osylvia trực tiếp hỏi. Agraya đầy mặt không cam lòng lắc đầu một cái. Hốp pha ngón tay đốt mặt bàn, không nói một lời. Bởi vì biến hình giờ học phiếu điểm lên Agraya mặt sau chính là hắn, mà hắn không có chút nào muốn cùng vị này lão sư mới có cái gì chuyển động cùng nhau. Tom Marvolo Riddle. Sau đó Osylvia sau đó liền hô lên người thứ ba Tom, trực tiếp nhảy qua hắn. Hốp pha hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Rốt cục, nhất thời sau, một tiết không khí ngột ngạt quái đản biến hình giờ học kết thúc. Đoàn người mang theo phức tạp tâm tình đứng lên, cùng nhau rời khỏi sàn diễn. Slytherin Malfoy một cước đá văng đến cửa lớn. Hốp pha cúi đầu lẫn trong đám người cấp tốc đi ra ngoài. Nhưng mà hắn mới vừa đi tới cửa, phía sau nhưng truyền đến lành lạnh la lên. Hốp pha bác, xin chờ một chút. Theo biến hình giờ học lão sư hô hoán, hết thảy học sinh đều dồn dập nghiêng đầu nhìn hốp pha. Đối với bọn họ đến, biến hình giờ học thành tích tốt nhất hốp pha chỉnh tiết khóa đều không có bất kỳ thanh âm gì. Này rất kỳ quái, Miranda cùng Agraya sững sờ. Hiếu kỳ ở hốp pha cùng vị này mới biến hình giờ học lão sư trong lúc đó nhìn tới nhìn lui. Hốp pha đứng lại, hít sâu một hơi, nắm đấm nắm chặt lại buông ra. Sau đó, hắn ôn hòa địa đối với hai cái bằng hữu, các ngươi trước tiên đi ra ngoài một chút, ta lập tức lại đây. Agraya, cố gắng đi. Miranda liếc nhìn biến hình lão sư, lại liếc nhìn mỉm cười hốp pha, thú vị. Sau đó, nàng kéo buồn bực cẩn thận mỗi bước đi Agraya, đi ra phòng học, chờ đến phòng học không có một bóng người. Hốp pha phun ra một hơi, xoay người, vẻ mặt lạnh nhạt hỏi, làm gì? Osilvia dơ dơ ma trưởng, phòng học ầm ầm đóng cửa, nghỉ hè, ngươi không cùng ta chào hỏi một tiếng, liền một mình rời đi, nghỉ hè sự tình có thể không nói ra sao? Hốp pha bình tĩnh, hiện tại ngài là lão sư, ta là học sinh, xin hỏi ngài có dặn dò gì? Trầm mặc một lát sau, Osilvia đi xuống bục giảng, ta có một việc cần ngươi hỗ trợ. Ở tại ký túc xá bất động sao? Ta có thể làm được. Hốp pha gật gù. Không phải. Osilvia không quản hốp pha trong giọng nói gai nhọn. Nàng nói, ta nghe Dumbledore qua ngươi. Ta cũng xem qua ngươi năm ngoái thành tích. Thành tích của ngươi phi thường ưu tú. Có chuyện xin mời thẳng. Ta hy vọng ngươi có thể đảm nhiệm ta biến hình giờ học trợ giáo. Hốp pha nhướng mày. Ta. Có thể mạo muội hỏi thăm tại sao? Năm nay mỗi một cái lão sư đều có chính mình ngoài ngạch nhiệm vụ. Nhiệm vụ của ta là giúp Hogwarts, trợ giúp Anh Quốc Bộ Phép Thuật tìm tới cấm thuật thư viện. Ta hy vọng, ở chuyện này lên, ngươi có thể giúp ta. Thư viện, lại là thư viện, hốp pha bất đắc dĩ cười cợt, lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói, mời Cao Minh khác đi. Xong, hắn cong khom lưng, sau này nhanh chân đi đi. Osilvia một tay khoát lên đến hốp pha vai, kéo hắn lại, hốp pha đột nhiên tung ra, rút ra ma trượng, thấp giọng tê ngữ, ngươi muốn làm gì? Ta cần sự giúp đỡ của ngươi, nếu như ngươi có ý kiến gì, có thể đi ra. Osilvia thành khẩn nói, ý kiến, vậy ta hỏi lại ngươi một lần. Ngươi muốn tìm cái gì? Cấm thuật thư viện. Hốp pha mặt lộ vẻ châm chọc, hơi có chút khổ sở quán vỉa hè mở tay. Romanov giáo sư, ta cảm thấy ngài đang nói láo. Không có, không có. Đó là cái gì? Hốp pha chỉ tay một cái. Osilvia vừa quay đầu, khóe mắt co giật một hồi. Hốp pha tiến lên một bước, đem nàng túi đeo vai bên trong một phần cựu báo chí từng điểm một rút ra, đặt ở trước mắt của nàng. Ngươi đã điên rồi, phần này báo chí bao lâu? 4 tháng. Osilvia rốt cục câm miệng. Hốp pha thở dài, ngươi vẫn là một điểm đều không thay đổi a giáo sư, dùng lạnh nhạt bề ngoài cùng thái độ để che giấu ngươi tràn ngập lửa giận cùng cừu hận nội tâm. Ngươi muốn chính là báo thù, không phải tìm tới cái gì cái gọi là thư viện, không phải cái gì cái gọi là sứ mệnh. Ngươi chỉ muốn thông qua nhiệm vụ này tìm tới giết chết phụ thân ngươi hung phạm, không phải sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục